xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có một cách giải quyết. Cô có muốn nghe thử không? Con người của Hồ Thụy Tuyết đảo một vòng. Cười nói, cô có cách nào? Thư Nhan tò mò nhìn cô ấy. Không phải Diệp Chí Cường muốn con sao? Lý Kiều Kiều không thể sinh. Anh ta vẫn có thể sinh mà. Chúng ta tìm cho anh ta một người phụ nữ vừa trẻ vừa xinh đẹp còn có thể sinh đẻ. Cô cảm thấy được không? Hồ Thụy Tuyết cảm giác cách này rất có ích. Chẳng nữa trả thù được Lý Kiều Kiều, mà còn có thể tránh việc Diệp Chí Cường chú ý đến Thiên Bảo. Tìm một người phụ nữ khác cho Diệp Chí Cường. Đôi mắt của Thư Nhan mở lớn nhìn Hồ Thụy Tuyết. Cách này thật sự, đột nhiên, mắt cô sáng rực lên. Vì khi cô đến với thế giới này, nên nguyên tắc đã xảy ra thay đổi rất lớn. Mất đi nguồn vốn kinh tế, tình cảm của Diệp Chí Cường với Lý Kiều Kiều còn có thể ung dung khỏe mạnh như trong sách viết sao? Thư Nhan thật sự nghi ngờ chuyện này, hoàn toàn không cần họ cố gắng làm gì. Diệp Chí Cường đã ngoại tình rồi. Cô lập tức gọi điện thoại cho Thư Kiến Dương, nói anh ấy giúp điều tra địa chỉ hiện tại của Diệp Chí Cường ở đâu. Không cần tìm người điều tra. Bây giờ cậu ta đang ở tỉnh Tân vẫn là chủ thầu. Công việc làm ăn cũng không tệ. Thư Kiến Dương lập tức trả lời. Nền kinh tế của tỉnh Tân yếu rất nhiều với vùng đất liền. Bên đó có mười mấy ngàn đồng thì sẽ trở thành đại phú hào. Diệp Chí Cương dẫn theo một đội người đến đó cho nên cuộc sống cũng không tệ. Em biết rồi. Cảm ơn anh ba. Em cúp máy trước. Sau này lại liên lạc tiếp. Khoan đã, Thư Kiến Dương hỏi, em tìm được cách rồi à? Em thật sự có một cách nhưng không thể xem là cách được. Sau này em sẽ nói cho anh nghe. Đúng lúc, Phương Trạch Vũ có một chiến hữu ở tỉnh Tân. Anh gọi điện thoại nhờ người chiến hữu đó giúp đỡ điều tra một chút. Bây giờ người ở ngoài sống trong tỉnh Tân không quá nhiều. Với một người làm ông chủ như Diệp Chí Cường càng ít. Rất nhanh người chiến hữu kia đã điều tra được kết quả. Diệp Chí Cường vẫn có công trình riêng mình. Khi mới đến anh ta nhận đủ loại công việc. Khi muốn tạo dựng tên tuổi, anh ta dùng tất cả số tiền mình kiếm được trước đó mở rộng mối quan hệ. Nhận được một đơn đặt hàng lớn, cũng buôn bán lời hơn 100 ngàn. Cuối cùng anh ta cũng lấy về được một chút máu. Ngay sau đó, anh ta kết bè với một chùm côn đồ mở một công ty kiến trước. Trước mắt việc làm ăn cũng xem như rất khá. Tin tức chủ yếu chính là Diệp Chí Cường thật sự ngoại tình. Người phụ nữ này chính là đối tác của anh ta giới thiệu cho. Người phụ nữ này chính là em họ của đối tác anh ta sao? Thư Nhan hơi nghi ngờ. Không phải mối quan hệ quá thân thiết nhưng vẫn coi là em họ. Phương Trạch Vũ cầm ảnh chụp được chiến hữu gửi tới cho cô xem. Làn da của người phụ nữ này thật trắng, ngũ quan lại vô cùng tinh xảo, ánh mắt ngập nước, có thể ví von như phụ nữ thời Hán. Người phụ nữ này chính là mỹ nhân phong tình của dị quốc. Lý Kiều Kiều có biết sự tồn tại của người này không? Chuyện này anh không rõ lắm, cá nhân em đoán thì cô ta biết. Cho nên cô ta mới vội vàng cướp Thiên Bảo như thế. Thư Nhan cũng đoán đúng rồi. Đương nhiên Lý Kiều Kiều hy vọng mình có thể sinh được con. Nhưng đột nhiên bây giờ như vậy, chắc chắn sẽ có người nào đó, hoặc có chuyện gì đó sẽ xuất hiện uy hiếp cô ta. Dáng vẻ của Tuyết Lệ kia xinh đẹp như thế còn là em họ của đối tác Diệp Chí Cường. Cơ thể còn khỏe mạnh. Lý Kiều Kiều e dè cũng rất bình thường. TBC, anh nhờ chiến hữu giúp đỡ liên hệ với Tuyết Lệ một chút. Em muốn nói điện thoại với cô ta. Em không cần đứng ra. Cứ giả vờ như không biết. Chuyện này giao cho anh làm là đủ rồi. Phương Trạch Vũ không muốn Thư Nhan nhún tay vào. Trên đời này không có gió nào không thổi qua tường được hết. Lỡ bị Diệp Chí Cương hay Lý Kiều Kiều phát hiện thì đây mới là một cây gai phiền phức. Hôm nay, Tuyết Lệ vừa mới ăn cơm xong nghe người hầu nói có người tìm cô ta. Là ai vậy? Ban đầu, cô ta là cô gái ở nông thôn. Do dáng vẻ xinh đẹp cho nên được anh họ dẫn lên thành phố. Vậy nên hoàn toàn không quen ai ở đây cả. Tôi không biết, người này bỏ một lá thư rồi rời đi. Người hầu đưa thư cho Tuyết Lệ. Tôi biết rồi, Tuyết Lệ không biết chữ. Sau khi đến thành phố, anh họ mời thầy giáo đến dạy cho cô ta đọc mặt chữ Hán. Cho nên cô ta có thể đọc được tờ giấy viết gì. Không ngờ Lý Kiều Kiều không thể mang thai. Diệp Chí Cường cần con. Chuyện này quá tốt rồi. Diệp Chí Cường không biết Tuyết Lệ bị làm sao. Gần đây cô ta càng ngày càng nhiệt tình. Nhưng anh ta cũng thích dạng nhiệt tình như thế. Cách chương.